Trình Chí Viễn im lặng không nói gì, dẫn bà Nhan đến ghế ngồi xuống, sau đó cầm lấy ly nước, đưa thuốc trị bệnh tim cho bà Nhan, giúp bà uống thuốc. Sau khi bà Nhan uống thuốc xong, anh ta ném ly nước bằng giấy vào thùng rác, đi đến trước mặt bà Nhan, cách xa vài bước kêu lên một tiếng. Thưa gì, bà Nhan vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, mệt mỏi nói. Chuyện của Hiểu Thần luôn làm phiền con cũng ngồi xuống đi. Trình Chí Viễn quỳ gối, quỳ thẳng trước mặt của bà Nhan. Bà Nhan hoảng sợ, muốn đứng lên, Trình Chí Viễn nói. Dì à, dì hãy ngồi xuống, con có vài lời muốn nói với dì. Sau đó anh ta cũng hướng về phía ba mẹ của Thẩm Hầu nói. Chú và cô cũng nghe một chút, Thẩm Hầu khẳng định còn chưa nói cho hai người biết. Thẩm Hầu lo lắng nhìn bà Nhan, anh nhất định phải nói ngay bây giờ sao? Trình Chí Viễn nói, tôi không nói, Hiểu Thần liền muốn giấu đi bí mật này. Tôi đã quá hiểu nỗi đau khổ khi cứ giữ mãi bí mật ở trong lòng, tôi hy vọng khi cô ấy phẫu thuật xong, có thể sống vui vẻ thoải mái một chút. Bà Nhan hoang mang hỏi, rốt cuộc con muốn nói gì? Là nói chuyện ly hôn sao? Ta biết rồi, cũng sẽ không trách con đâu. Trình Chí Viễn quỳ nói, mùa hè 5 năm trước con ở trong nước ngụ tại thành phố. Vào ngày 1 tháng 8 hôm đó, con cùng Trịnh Kiến Quốc chạy thử một chiếc xe mới. Đoạn đường đó rất hẻo lánh, con thì đang chiêm nghiệm các tính năng của chiếc xe mới, không chú ý đến ven đường lại có người, khi con nhìn thấy người đàn ông kia đang đeo hành lý cầm túi ni lông đi ngang đường thì đã phanh gấp nhưng không kịp. Vì sợ không kịp cứu chữa, Trịnh đại ca đã lái xe, đưa người bị con đụng xe kia đến bệnh viện. Con ngồi bên cạnh người đó, nắm tay ông ấy, nói chuyện với ông ấy, cầu xin ông ấy cố gắng chịu đựng mà sống sót. Nhưng khi chúng con chạy đến bệnh viện thì ông ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê, không thể nói chuyện, cuối cùng không cứu được nên đã mất. Cảnh sát tới hỏi thì Trịnh đại ca vì bảo vệ con, đã chủ động nói do anh ấy lái xe, thực tế người lái xe là con. Dì à, là con đụng chết chồng của dì, ba của Hiểu Thần. Bà Nhan há miệng ngây ngốc nhìn Trình Chí Viễn. Có lẽ chuyện ngoài ý muốn hôm nay đã quá nhiều, chuyện của Trình Chí Viễn mà đem so sánh với chuyện của Hiểu Thần, cũng không tính là gì, bà Nhan không giống như bình thường bị chọc giận, chỉ gần như chết lặng ngây ngốc nhìn Trình Chí Viễn. Khách chương.